mà người cuối cùng, trên người mang một bộ trường bào màu bạc, niên kỷ cũng nhỏ hơn bốn người khác nhiều, nhưng trên người hắn lại tản ra một tầng khí tức khắc nghiệt, không giống với bốn người khác. Trong tay cầm ly thủy tinh, Linh Mơn Yêu Nhà uống một ngụm máu tươi trong đó, đám huyết tộc dưới tay hắn phân hai bên mà đứng, nhìn chăm chú lên vị hấp huyết quỷ thân vương này đi lên phía trước nhất. Linh Mơn làm ra một lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn Tây Phương, động tác của hắn biên độ rất lớn, nhưng huyết dịch trong ly thủy tinh lại không có chút nào tràn ra. Rất vinh hạnh, có thể được chư vị đại nhân vật quang lâm, thật không nghĩ tới. Có một ngày lâu đài của gia tộc Dracula lại chào đón các vị. Ngoại trừ lão giả mặc ngân y kia ra, bốn gã hồng y đại giáo chủ cầm đầu đồng thời tay phải xoa ngực, có chút hoàn lễ. Trong đó một người lớn tuổi nhất tiến lên trước bước, mỉm cười nói, Linh Mơn điện hạ nghiêm trọng rồi. Chúng tôi đã sớm hy vọng tới đây tham quan một chút lâu đài gia tộc Dracula có lịch sử lâu dài nhất, lần này rốt cục có thể tọa nguyện đến mạo muội, kính xin điện hạ tha thứ. Linh Mơn một ngụm uống cạn máu tươi trong ly, dùng sức ném một cái, ly thủy tinh tùy tiện chiết xạ ra vô số đạo ánh sáng, khiến thế giới hắc ám này tăng thêm vài phần sáng rọi. Thánh quang của giáo đình và lâu đài tràn ngập khí tức hắc ám của gia tộc Dracula, tạo thành vẻ đối lập rõ ràng. Linh Mơn lạnh lùng nói, gia tộc Dracula tồn tại trong thế giới này cũng không phải ngày một ngày hai, mâu thuẫn với giáo đình càng không thể cởi bỏ. Bất quá, tôi rất muốn biết là cái gì có thể khiến cho bốn vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình cộng thêm chánh án tài phán sở đích thân đến. Chỉ sợ Linh Mơn tôi còn không có mị lực này a. Lão giả cầm đầm nói, điện hạ là người thông minh, chúng tôi lần này phá lệ tập trung ở London, tự nhiên là có chuyện muốn nhờ. Gia tộc Dracula có lịch sử lâu đời, nếu như điện hạ có thể đáp ứng điều kiện của chúng tôi, chuyện hôm nay sẽ xem như thôi. Trong mắt Linh Mơn chợt lóe sáng, nói, tôi muốn nghe một chút, là điều kiện gì có thể khiến các vị đến đây thế? Lão giả nói, tôi trước tiên giới thiệu cho điện hạ một chút. Bổn tọa là Hồng Y Đại Giáo chủ Pau Gaon của ST. Con Thánh Đường, mấy vị này theo thứ tự là Hồng Y Đại Giáo chủ Nao Itki, Di Napli và Parker. Vị cuối cùng này là chánh án cao nhất sở tài phán giáo đình Indergi. Hai điều kiện theo lời của chúng tôi cũng không phải khó khăn gì với điện hạ. Thứ nhất là hy vọng điện hạ có thể dẫn đầu gia tộc Dracula từ nay về sau rời xa London, buông tha lâu đài Dracula. Thứ hai, muốn thỉnh điện hạ giao ra một người. Nếu như hai việc này điện hạ có thể làm được, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, xem như tất cả chưa bao giờ xảy ra. Quang mang màu đỏ như máu từ trong cơ thể Linh Mơn dâng lên rồi tản ra, ngưng kết thành một quang ảnh con rơi đỏ như máu. Biên giới quang ảnh này là màu vàng, kim quang nhàn nhạt kia nhìn qua lại tràn đầy khí tức tà ác. Với tư cách một đại gia chủ của gia tộc Dracula, nếu như lâu đài bị hủy diệt trong tay tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc nhất. Về phần giao người ra, tôi không rõ chỗ này có người nào đáng cho các vị hồng y đại giáo chủ cùng nhau đến đây đấy. Pau Gaon không vì Linh Mơn phóng xuất ra hào quang năng lượng mà có biến hóa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nói, không lâu trước kia, có lẽ có một nữ nhân tới nơi này, tôi nghĩ, lấy sự thông minh của điện hạ thì nên biết người kia là ai. Linh Mơn trong nội tâm cả kinh, nhíu mày nói, không nghĩ tới a. Ngay cả giáo đình rõ ràng cũng ngấp nghé 100 triệu đô la kia. Lúc nào mà Hồng Y Đại Giáo chủ rõ ràng lại trở thành người trong giới sát thủ thế? Đây là lần đầu tiên ta được biết đấy. Pau Gaon còn chưa mở miệng, Hồng Y Đại Giáo chủ Nao Itki ở một bên đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Cất bước đi đến bên người Bảo La Hia Tác Nhĩ lãnh đạm nói, Linh Mơn, ngài không nên làm trễ nãi thời gian nữa. Hiện giờ chỉ có ngài mới cứu được mình thôi. Giáo đình và thế giới dưới lòng đất tới giờ đều là quan hệ đối lập, nhưng nữ nhân kia đối với giáo đình mà nói cực kỳ trọng yếu, giao nàng ra, chúng tôi có thể để các vị tự do rời đi, bằng không thì hôm nay chính là thời khắc trừng phạt đám các ngươi. Trong lòng Linh Mơn không khỏi cười khổ, nếu có thể,

Khi những thất thải quang phiến kia dần dần rõ ràng, tất cả mọi người mới phát hiện, đó không ngờ là lông vũ thất thải. Lông vũ như tuyết rơi không ngừng xoay tròn vây quanh thân thể Minh Minh. Hào quang thất thải đã mang đến cho thế giới tràn ngập khắc nghiệt này vài phần sáng rọi khác thường. Thất thải vũ mau dần dần ngưng kết. Lúc hào quang huyễn lễ kia biến mất, thân thể mềm mại của Minh Minh đã hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người. Thất thải vũ mau đã trở thành áo giáp tốt nhất của nàng, toàn thân bao phủ trong lông vũ. Hai cánh tay của nàng đã biến thành cánh chim cực lớn, trên đầu một mảnh lông vũ tuyết trắng dựng thẳng ra sau đầu. Lại một tiếng to rõ vang lên, khí tức năng lượng bành trướng khiến khí tức phát ra trên thân Minh Minh khiến toàn trường phải sợ hãi. Minh Minh bay lên, không, chuẩn xác mà nói hẳn là nàng nhảy dựng lên, hai tay triển khai sang hai bên, nương theo hai cái cánh chim màu sắc rực rỡ cực lớn kia bay về phía thánh quang. Những cao thủ giáo đình hiển nhiên không ngờ lại xuất hiện kẻ chen ngang như vậy. Lần này đến đây là bốn vị hồng y đại giáo chủ có thể nói là tồn tại đỉnh phong nhất trong giáo đình ngoại trừ giáo hoàng. Bọn hắn đều có thể cảm giác khí tức năng lượng từ trên người Minh Minh tuyệt đối không phải thuộc về hấp huyết quỷ. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác tà ác nào cả. Tuy rằng cũng không thể nói là thần thánh, nhưng một cổ chính khí lại từ trên người Minh Minh phóng thích ra. Khí tức năng lượng khổng lồ hoàn toàn nội hàm. Tựa hồ mỗi một mảnh lông vũ màu sắc rực rỡ kia đều tràn ngập khí tức năng lượng. Đây là cái gì? Nhìn qua nàng như một thải hồng điểu xinh đẹp, nhưng trên thế giới có chim như vậy sao? Bốn vị hồng y đại giáo chủ trong nội tâm đồng thời nổi lên cảm giác nghi hoặc. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai bọn hắn. Đây là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tới từ Đông Phương. Nàng là cầm tinh con gà. Mục tiêu lần này của chúng ta bị một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác mang theo. Nghe xong lời giải thích của thanh âm này, bốn gã hồng y đại giáo chủ đã hiểu được một ít. Tiếng kêu to phát ra trong miệng Minh Minh cũng không khiến bọn hắn ảnh hưởng gì. Nào ít khi khẽ quát một tiếng, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một cây quyền trượng màu vàng, quyền trượng bạch. Từ trong màn hào quang màu ngà sữa kia lập tức phóng xuất ra một đạo hào quang thánh khiết. Bao phủ về phía thân thể Minh Minh, giáo đình sở dĩ chọn dùng phương pháp công kích như vậy, mục đích chủ yếu là để giảm bớt tổn thân. Bốn gã hồng y đại giáo chủ cũng biết, tuy rằng trên thực lực chỉnh thể bọn hắn mạnh hơn gia tộc Dracula, nhưng ưu thế chính thức chính là bốn gã hồng y đại giáo chủ và chánh án Indergy mà thôi. Cao thủ giáo đình bình thường so với những huyết quỷ này cũng không mạnh hơn quá nhiều, cho nên, vì để tránh cho tổn thất, dưới tình huống có ưu thế tuyệt đối, bọn hắn bày ra thánh quang linh trận này, do bốn vị hồng y đại giáo chủ làm chủ, đừng nói là những hấp huyết quỷ bên ngoài, coi như là ba vị khủng bố ma vương đều tới, cũng chưa chắc có thể công phá nổi. Dưới điều kiện ổn thụ, lại bằng vào thánh quang cường đại tiến hành công kích đối với hấp huyết quỷ chung quanh. Như vậy, mặc dù tiêu hao đối với năng lượng sẽ lớn hơn một chút, nhưng ít ra tổn thất của đối phương sẽ nhiều hơn. Sẽ không bị hấp huyết quỷ chung quanh áp chế. Lập tức một đạo thánh quang đường kính vượt qua 1 mét bao phủ về phía mình. Trong mắt Minh Minh hiện lên một đạo hào quang như cầu vồng. Hai tay mang theo cánh chim cực lớn mãnh liệt hợp lại trước người. Thân thể vọt tới trước lập tức dừng lại. Hai đạo hào quang như cầu vồng giao nhau tại trước người của nàng, đón nhận thánh quang công kích. Xoẹt, tiếng ma sát chói tai vang lên. Thánh quang màu ngà sữa bay đến vậy mà dưới phách chạm thải hồng quang mang của hai cánh Minh Minh đã bị phân ra hai bên, lướt qua thân thể Minh Minh, mà thân thể mềm mại của Minh Minh lại hơi nghiêng thân trên không trung, chui vào trong thánh quang, tiếp tục đánh tới linh trận như trước. Tình huống này xuất hiện nhất thời khiến trong nội tâm bốn gã hồng y đại giáo chủ đồng thời cả kinh. Nào ít khi rất rõ công kích mình phát động cường đại cỡ nào, đó là thánh quang tinh khiết nhất. Bao gồm cả năng lượng thánh lực khổng lồ tinh khiết nhưng đối phương lại có thể chém thành hai nửa, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Kỳ thật, công kích vừa rồi của Minh Minh cũng phải cảm tạ vị tinh tọa thủ hộ giả chòm sao ma yết kia. Từ khi sau khi tề nhạc chiến đấu với Mia Luo, hắn cẩn thận suy nghĩ tu la đao của Mia Luo một chút, chẳng những áp dụng được cho mình, đồng thời cũng truyền thụ cho Minh Minh, lấy sự khống chế tinh diệu đối với năng lượng của tề nhạc. Chẳng những khiến địa ngục tu la đao càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng kết hợp được với tình huống bản thân Minh Minh. Minh Minh với tư cách chiến sĩ cầm tinh con gà, một trong các thủ đoạn công kích mạnh nhất chính là thiết xí công. Vận dụng phương pháp sử dụng tu la đao vào thiết xí công, đối với Minh Minh mà nói có thể xem như hổ thêm cánh rồi. Minh Minh lúc này thực lực đã đạt đến cấp bậc 6 vân, thời gian ở cùng với Tề Nhà, không có người nào thấy nàng cường đại bao nhiêu, nhưng lúc nàng chính thức biểu hiện ra thực lực của mình lúc, tất cả mọi người mới biết được, sự cường đại của tiểu cô nương này vậy mà không chút nào dưới Linh Mơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, Tu La Thiết Xí Công. 4. Hào quang như cầu vòng lần nữa từ trong cánh thất thải kia phát ra. Lúc này đây, đối tượng cắt chính là Thánh Quang Linh Trận. Từ khi thiết xí công của Minh Minh tăng lên tới cảnh giới Tu La Thiết Xí Công, đây là lần đầu tiên thi triển ra. Trước kia bổ ra Thánh Quang khiến nàng tin tưởng tăng nhiều. Nàng biết rõ, trận chiến hôm nay phải giành được thắng lợi. Như vậy, nhất định phải giải quyết mấy lão gia hỏa áo đỏ kia chứ. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nàng cũng không vì thân phận Hồng Y đại giáo chủ của đối phương mà sinh ra chút cảm giác sợ hãi nào. Vân lực khổng lồ ngưng tụ thành hai mảnh tu la thiết xí, như thiểm điện cắt lên Thánh Quang Linh Trận. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, Minh Minh kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt khi tu la thiết xí công cắt nhập Thánh Quang Linh Trận, nàng cảm giác được rõ ràng một cổ năng lượng khổng lồ không thể chống cự lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Năng lượng tràn đầy nóng rực và khí tức thần thánh sinh ra lực phản chấn cực lớn. Tuy rằng tu la thiết xí công của nàng đủ sắc bén, nhưng thân thể mềm mại vẫn bị quẳng mà lên, phiêu nhiên bay trên không trung. Minh Minh đột nhiên tập kích cũng khiến đám Hồng Y đại giáo chủ cảnh giác. Thánh Quang Linh Trận của bọn hắn đã hoàn toàn hoàn thành. Bốn vị Hồng Y đại giáo chủ đã trở thành chủ công thủ trong trận, nhưng cao thủ giáo đình khác nhau nhau phóng thích ra năng lượng khí tức khổng lồ của mình trèo chống lấy năng lượng của Thánh Quang Linh Trận tiêu hao, mà bốn vị Hồng Y đại giáo chủ thì nhau nhau giơ quyền trượng màu vàng trong tay lên. Lập tức, hơn 10 đạo Thánh Quang từ Thánh Quang Linh Trận phiêu nhiên mà ra, bao phủ về phía Hấp Huyết Quỷ chung quanh. Ứng của Hấp Huyết Quỷ cực nhanh, bọn hắn không chỉ có ưu thế tốc độ, đồng thời, năng lực sóng siêu âm kế thừa từ rơi khiến cho bọn hắn căn bản không cần dùng con mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Trong lúc nhất thời những cao thủ của gia tộc Dracula đều bay vọt lên không trung, rất nhanh né tránh lấy thánh quang phát ra từ trong Thánh Quang Linh Trận. Công kích của đám Hồng Y đại giáo chủ đám vẫn tiếp tục lấy. Nhưng tất cả công kích của bọn hắn đều rơi vào không trung, thánh quang phát ra vậy mà không có một đạo có thể tập trung Hấp Huyết Quỷ. Sau khi công kích ước chừng 5 phút đồng hồ, đám Hấp Huyết Quỷ bay lượn trên không trung trong nội tâm đại định. Bọn hắn đều cảm giác được, những cường giả giáo đình trong truyền thuyết này cũng chỉ có vậy, cũng không có bổn sự chính thức gì, cho dù năng lượng cường một ít thì thế nào. Cứ công kích như thế căn bản không thể tạo thành chút thương tích nào cho đám bọn hắn. Nghĩ tới đây, sợ hãi ban đầu đã dần biến mất. Những cao thủ của gia tộc Dracula thậm chí đã bắt đầu lặng lẽ tới gần Quang Linh Trận, chuẩn bị tìm cơ hội lần nữa phát động công kích. Còn có mấy đại công tước ý đồ nịnh bợ Linh Mơn lặng lẽ tới gần Linh Mơn đang đánh nhau với chánh án Indergy, chuẩn bị đánh lén Indergy. Ngay khi đám Hấp Huyết Quỷ đang chiến đấu không hề sợ hãi thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung, thiên địa vốn hắc ám đột nhiên phát sáng lên. Hắc ám thiên mạc thủy chung bao phủ trên lâu đài gia tộc Dracula không hề báo hiệu đã rách nát. Những Hấp Huyết Quỷ thượng đẳng còn đỡ một ít, nhưng mười mấy tên Hấp Huyết Quỷ không đạt tới cấp bậc hầu tước dưới ánh mặt trời chiếu rọi cơ hồ đồng thời kêu thảm một tiếng. Miễn cưỡng phóng thích ra huyết quang bản thân bảo hộ lấy thân thể, nhưng sức chiến đấu đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Lập tức, hơn 10 đạo thánh quang từ trong Thánh Quang Linh Trận bắn ra, những Hấp Huyết Quỷ thân thể thoáng trì trệ lập tức bị tinh lọc trong thánh quang. Thánh quang do Hồng Y đại giáo chủ phát ra, căn bản ngay cả một cọng lông tóc cũng không để những huyết tộc kia lưu lại. Xem Hồng Y đại giáo chủ trở thành kẻ đần, bản thân những huyết tộc này cũng thật ngốc. Lúc này bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện, không chỉ có hắc ám thiên mạc trên không trung đã bị năng lượng thần thánh khổng lồ kia bài trừ, đồng thời một mặt lưới cực lớn do thánh quang tạo thành đang từ không trung chậm rãi rơi xuống. Chiếc lưới hình nửa vòng tròn đã ngăn cản tất cả con đường chạy trốn, quét sạch tất cả trên không trung, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể chui qua được. Bốn vị hồng y đại giáo chủ sao lại hao phí nhiều năng lượng để ngưng kết thành một chiếc lưới ánh sáng thần thánh như thế? Mục đích đã rõ ràng, căn bản là không định buông tha cho bất cứ một gã hấp huyết quỷ nào rồi, muốn toàn diệt bọn họ ở đây. Ánh mặt trời xuất hiện, không chỉ sinh ra ảnh hưởng với hấp huyết quỷ bình thường, mà ngay cả tốc độ của Linh Mơn cũng chịu ức chế nhất định. Thế công kích điên cuồng của hắn vừa mới giảm bớt một chút, lập tức đã bị Indergy nắm lấy cơ hội, kéo thế chiến đấu về trạng thái cân bằng. Năng lượng thần thánh khổng lồ của Indergy thủy chung ảnh hưởng đến trạng thái Linh Mơn, hai người liên tiếp toàn lực tiếp xúc mấy lần, khóe miệng cả hai đều đã chảy xuôi ra máu đỏ tươi. Minh Minh bị một màn trước mắt khiến khẩn cả người, nàng lúc này mới hoàn toàn tin tưởng miêu tả lúc trước của Vũ Mâu đối với giáo đình, Hồng Y Đại giáo chủ, quả nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại, bây giờ nên làm gì? Phiền toái có thể nói là Tề Nhạc mang đến, mà mình là nữ nhân của hắn a. Nếu hắn đã không ở đây, như vậy, phần trách nhiệm này nên do mình gánh chịu. Nghĩ tới đây, mục quang Minh Minh đã trở nên dị thường kiên định, thả người mà lên. Phiêu phù ở giữa không trung quát một tiếng, tất cả huyết tộc, đi theo tôi. Vừa nói, thân thể nàng bay lượn trên không trung hoàn toàn triển khai hai cánh ra, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Hào quang cầu vòng đột nhiên phát sáng lên, có thể thấy được rõ ràng năng lượng nguyên tố không ngừng hướng trào về phía thân thể Minh Minh, được tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc cải tạo và mấy ngày chỉ điểm Minh Minh tu luyện. Nàng đã đột phá cảnh giới sáu vân, mà bây giờ hiện ra ở trên người nàng đúng là bổn tướng dị hóa giai đoạn thứ hai của chiến sĩ cầm tinh con gà. Bay lượn giữa không trung, thân thể Minh Minh mang theo một đạo thất thải, cầu vòng tràn đầy huyễn lệ kia nhìn qua lại động lòng người như thế, thân thể mềm mại của Minh Minh rõ ràng bành trướng một ít, trên những lông vũ màu sắc sặc sỡ kia nhiều hơn một tầng hào quang như kim loại, sợi lông chim thật dài trên đầu kia đã biến thành màu bạc. Vô số lông vũ như cầu vòng vây quanh thân thể Minh Minh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ do lông vũ tạo thành, mà bên trong vòng xoáy năng lượng cự đại này, năng lượng của Minh Minh đang cấp tốc tăng lên. Thân thể mềm mại thon dài không thấy nữa, một con chim lớn trống rỗng xuất hiện trên không trung, đó là một con chim to động lòng người giống như khổng tước, nhưng so với khổng tước, hào quang nó phóng thích ra phải huyễn lệ hơn nhiều lắm, chiều cao vượt qua 8 mét. Cánh dương ra cũng đạt tới ngoài 8 mét, thân thể khổng lồ bay lượn trên không trung, dây năng lượng khổng lồ mang theo khí tức vô cùng sắc bén hoạch xuất một đạo thải hồng quang ưu mỹ, phóng về phía lưới ánh sáng trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, Minh Minh chi phượng sổ biến 1. Bốn vị hồng y đại giáo chủ đều bị một màn trước mặt làm sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí quên tiếp tục phát động thánh quang công kích. Minh Minh bay lượn ở giữa không trung đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trên người nàng mỗi một mảnh lông vũ đều phóng thích ra hào quang như bảo thạch. Thần quang bành trướng kia, bộ dáng yêu mỹ kia, thân chim cực lớn trong trước mắt đã vọt tới trước lưới ánh sáng thần thánh. Tựa như Như Nguyệt khi đạt đến sáu vân là có thể thi triển ra thần long chân thân vậy. Minh Minh hiện giờ chỗ thi triển chính là năng lực mạnh nhất trước mắt của nàng. Tên là Phượng Sổ Biến, nàng lúc này vẫn không thể chính thức từ gà tăng lên tới cảnh giới Phượng Hoàng, nhưng sau khi đột phá sáu vân, nàng đã có được khí tức Phượng Hoàng, phối hợp với bổn tướng dị hóa giai đoạn như hai, nàng đầu tiên sau khi đạt sáu vân hoàn thành Phượng Sổ Biến cường đại nhất của chiến sĩ cầm tinh con gà, thải hồng điểu cực lớn kia đúng là đời trước của Phượng Hoàng A. Thân thể thải hồng điểu khi còn cách lưới ánh sáng thần thánh chừng 10 mét thì ngừng lại. Những hấp huyết quỷ tràn ngập sợ hãi kia căn bản không có lựa chọn khác. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Tình đi theo sau lưng Minh Minh. Hai cánh thải hồng cực lớn mở ra, bỗng nhiên khép lại về chính giữa. Hai đạo thải hồng quang nhận rộng chừng 3 mét phiêu nhiên mà ra. Quang nhận cực lớn kia mang theo xoay tròn mãnh liệt và lực thiết cát cực đại, trực tiếp đánh về phía lưới ánh sáng trước mặt. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, vô số quang điểm bộc phát trên không trung, năng lượng chấn động khiến thiên địa phải biến sắc, lưới ánh sáng cường đại kia lại minh minh sau khi thi triển tiểu phụng sổ biến cứ thế mà chém ra một lỗ hổng lớn. Năng lượng mang tính hủy diệt khổng lồ lập tức xuất hiện một lỗ hổng không cách nào đền bù. Minh Minh cũng không lao ra khỏi lỗ hổng đó, thải hồng điểu cao quý thay đổi thân hình, từ không trung đáp xuống, thải hồng quang một đạo tiếp một đạo từ trên cánh chim cực lớn kia phát ra. Thánh quang màu ngà sữa do bốn vị hồng y đại giáo chủ phát động đã bị Tu La Thiết Xí công, không, hiện giờ có lẽ xưng là công kích của tiểu phụng sổ chảm biến thành hai nửa. Minh Minh bằng vào lực lượng một người, hoàn thành sứ mạng giúp hấp huyết quỷ của gia tộc Dracula. Bốn vị hồng y đại giáo chủ còn chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Tuy rằng hấp huyết quỷ cũng có thể biến thân, biến ra cánh, nhưng nếu so với thải hồng điểu trước mắt này, biến thân của hấp huyết quỷ thật sự chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa thải hồng điểu cao quý kia nếu như không phải quan hệ đối địch, bốn vị hồng y đại giáo chủ thờ phụng thượng đế này có lẽ sẽ cho rằng nàng là thần điểu thượng thiên phái tới. Bốn người đồng thời yên lặng thoáng một phát, cũng không có phát động thánh quang công kích nữa. Phao Ga Ôn cầm đầu nhẹ gật đầu, nói, đối thủ như vậy, đáng giá chúng ta sử dụng sức mạnh chính thức. Nao Ít Ki đã làm phiền ông. Nao Ít Ki nhẹ gật đầu, quyền trưởng trong tay quét ngang, lui ra phía sau vài bước, đi vào trung ương toàn bộ thánh quang linh trận. Tiếng ngâm sướng cao giọng lập tức từ trong miệng hắn truyền ra. Ba vị hồng y đại giáo chủ còn lại thì thủ hộ cho hắn. Năng lượng khí tức khổng lồ đột nhiên thu liễm thoáng một phát. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang cường thịnh phóng lên trời, mang theo thân thể Nao Ít Ki bỗng xuyên ra khỏi thánh quang linh trận. Trong trước mắt đã chìm vào trong thánh quang ở đằng kia, trên không trung ngưng kết thành một quang đoàn màu vàng cực lớn. Lúc này, lưới ánh sáng thần thánh lúc trước vì chưa hoàn thành nhiệm vụ đã mất đi sự ủng hộ từ năng lượng của bốn vị hồng y đại giáo chủ nên im im lặng lặng biến mất. Huyết tộc còn lại đều là tinh nhuệ cuối cùng của gia tộc Dracula rồi. Ngoại trừ hầu tước thì là công tước, ngay cả bá tước cũng không có mấy vị. Bọn hắn hiện tại cũng có chút hoảng sợ phiêu phù ở sau lưng Hứa Tình, giật mình nhìn thải hồng điểu khổng lồ trước mắt. Chẳng bao lâu trước, bọn hắn còn từng thèm thuồng sắc đẹp của Minh Minh, chỉ đối đãi với nàng như một nữ tử nhân loại bình thường. Nhưng ngay vừa rồi, đúng là mỹ nữ nhân loại bọn hắn từng ngấp nghé này lại đột nhiên biến thành thải hồng điểu to lớn trước mắt, kéo tánh mạng bọn họ từ chỗ kề cận cái chết về lại. Một màn thần kỳ này nhất định sẽ lưu lại vĩnh cửu trong trí nhớ của gia tộc Dracula, dù là ai cũng không xóa mờ được. Thần quang nhàn nhạt không ngừng trở nên cường thịnh, Minh Minh phiêu phù ở chỗ đó, nàng cũng không tiếp tục công kích, dù sao thánh quang của đối phương cũng không tiếp tục. Nhìn chăm chú lên trước mặt vài trăm mét bên ngoài, hào quang thần thánh màu vàng như quả trứng khổng lồ kia, trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác bất an. Vốn lấy thực lực của Minh Minh cũng không đủ để duy trì phượng sổ biến trong thời gian dài, nhưng nàng sau khi được Tề Nhạc dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên giúp cải tạo thân thể thì loại tình huống này tự phát sanh biến hóa. Cải tạo của tự nhiên chi nguyên không chỉ khiến kinh mạch của nàng xảy ra biến hóa về chất, đồng thời, kinh mạch sau khi cải tạo còn có thể áp xúc năng lượng rất tốt. Như vậy, năng lượng sau khi áp xúc chẳng những về mặt thể tích giảm nhỏ, cũng có thể tiếp tục chiến đấu thời gian càng dài hơn. Càng quan trọng hơn là, sau khi cải tạo tốc độ khôi phục năng lượng của bản thân Minh Minh cũng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy mới có duy trì được trạng thái phượng sổ biến. Kim sắc quang mang mãnh liệt đột nhiên bạo phát. Từ rìa kim quang kia thậm chí thấy được từng đạo vết rách. Tiếng thét dài từ giữa kim quang truyền ra. Một người thân thể cao lớn phiêu nhiên mà ra. Đó là một nam tử anh tuấn. Nhìn qua bộ dạng hơn 20 tuổi, tóc dài màu vàng kim rối tung ở sau lưng, hai con người màu xanh da trời phảng phất có thể nhìn thấu tất cả thế gian trong suốt không có nửa phần tạp chất. Một thân quần áo tuyết trắng buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của hắn, sáu cái cánh chim trắng tinh nhẹ vỗ sau lưng, thân thể cao vượt qua 3 mét nhìn qua tràn đầy khí tức thần thánh, khí chất trang nhã mà cao quý rất dễ dàng khiến nữ hài tử phải mê muội. Chứng kiến hắn xuất hiện, Minh Minh trong lòng không khỏi siết chặt, liên tưởng đến lời nói của Vũ Mâu, nàng biết rõ, nam nhân có sáu cánh trước mắt này, chỉ sợ chính là Đại Thiên Sứ Trưởng rồi. Cô khỏe, tiểu thư tôn kính, có thể thấy cô thật cao hứng, khí tức tinh khiết trên người cô khiến cho tôi phải mê say. Tôi là Lục Dực Xí Thiên Sứ, cũng là đại thiên sứ trưởng trong thiên đường, cô có thể gọi tôi là Raphael. Các bằng hữu cũng gọi tôi là Quang Nhan Thiên Sứ, bởi vì tôi có được dung mạo anh tuấn nhất thế gian. Quang Nhan Thiên Sứ Raphael, Minh Minh mở ra hai cánh phụng sồ, lẳng lặng nhìn hắn, dung mạo của anh có quan hệ gì đến tôi? Nếu như anh thật là sứ giả thượng thiên phái tới, vậy thì không nên lạm sát kẻ vô tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, Minh Minh chi phượng sổ biến 2. Ánh mắt Raphael đảo qua trên người hấp huyết quỷ nhất tộc. Tất cả hấp huyết quỷ khi tiếp xúc với quang nhãn như thực chất kia không khỏi vô ý thức run rẩy thoáng một phát. Thần thánh khí tức khiến sợ hãi trong lòng bọn hắn càng tăng cao. Không, tiểu thư tôn kính, những người này cũng không phải người vô tội. Bọn họ thờ phụng lực lượng hắc ám, linh hồn của bọn họ đã trầm luân, nhất định phải trải qua tinh lọc mới có thể đạt được tân sinh. Tôi nguyện ý giúp trợ bọn họ tinh lọc bản thân, cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới. Chẳng lẽ không được sao? Minh Minh lạnh lùng nhìn Raphael, nói, nếu đã như thế, vậy thì chiến đấu đi, muốn thương tổn bọn hắn, anh phải bước qua thi thể tôi mới được. Khuôn mặt anh tuấn của Raphael toát ra một tia bất mãn, tiểu thư tôn kính, khí tức của cô khiến tôi cũng không muốn chiến đấu với cô. Tôi có thể cảm giác được, cô cũng không phải thuộc về nơi này. Cần gì phải vì những sinh vật ti tiện này mà đối nghịch với Chúa chứ? Đối cô không có bất cứ chỗ tốt nào đâu, không bằng, chúng ta kết giao bằng hữu được không? Khí chất của tiểu thư khiến cho tôi phi thường thưởng thức. Minh Minh sửng sốt. Ngay cả những cao thủ giáo đình ở bên dưới cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Quang Nhan Thiên Sứ Raphael do Nao Itki dùng thân thể của mình làm cơ sở triệu hoán đến vậy lại nói ra những lời như vậy. Nguyên một đám không khỏi đều toát ra thần sắc không biết nên khóc hay cười. Vị đại thiên sứ trưởng này tựa hồ cũng quá đơn thuần đi. Minh Minh vỗ nhẹ nhẹ hai cánh của mình, chiến đấu đi, chúng ta không có bất luận tiếng nói chung nào cả. Tôi đến từ Đông Phương, anh có thể gọi tôi là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Raphael sắc mặt biến đổi, cô tới từ Đông Phương, những thuộc hạ của những Đông Phương thần đế kia sao? Cái này có thể có chút phiền phức rồi, rốt cuộc là đánh hay không đây? Tiểu thư, cô thật sự khiến tôi thập phần khó xử. Chúng tôi cũng không nguyện ý sinh ra mâu thuẫn với phương Đông. Bất quá, cô cũng thấy đấy. Ở đây nhiều hắc ám sinh vật như vậy, nếu như tôi không ra tay thì sau khi trở về, chỉ sợ thiên đế sẽ trách phạt tôi. Không bằng, chúng ta mỗi người lùi một bước thế nào, cô rời khỏi đây, tôi cũng quay về thượng thiên được không? Như vậy, tôi cũng có thể có bàn giao chuyện này được. Nhìn bộ dáng chân thành của Raphael, trong nội tâm Minh Minh vậy mà nhớ tới một người, đó chính là Đường Tăng trong Đại Thoại Tây Du. Người này rõ ràng thực lực kinh người, nhưng lại một chút sát khí cũng không có, khiến nội tâm Minh Minh đối với hắn không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Anh không động thủ, cũng không có nghĩa là những người của giáo đình kia sẽ không động thủ, thực xin lỗi, hảo ý tâm lĩnh, chiến đấu đi. Quang Nhan Thiên Sứ Raphael nhìn Minh Minh, thở dài một tiếng, nói, cái này cần gì chứ, đã như vậy. Tôi cam đoan không tổn thương tính mệnh của cô là được. Dù sao, một vị tiểu thư xinh đẹp như cô, đây là tác phẩm tốt nhất của Chúa Trời A. Lời hắn nói khiến ba vị hồng y đại giáo chủ khác không khỏi xấu hổ. Lời này nói thật mất mặt không nhỏ. Thực tế đối phương tới từ phương Đông mà. Minh Minh có chút không kiên nhẫn mà nói. Anh nói xong chưa? Anh chàng mê gái. Hai cánh bỗng nhiên hợp lại. Hai phụng sổ chạm bỗng nhiên mà ra, xoắn về phía thân thể Raphael. Ánh mắt Raphael nhìn qua rất nhu hòa trong nháy mắt liền trở nên lợi hại. Hai tay vờn quanh ở trước ngực, một đoàn quang mang màu vàng bộc phát, tựa như một đạo bình chướng, đón nhận hai đạo thải hồng hào quang kia. Tiếng va chạm rất nhỏ từ điểm tiếp xúc của hai loại hào quang truyền đến, thân thể thải hồng điểu cực lớn hơi khẽ chấn động. Trong miệng phát ra một tiếng kêu to rõ, quang mang màu đỏ biến mất, một ít kim sắc quang mang vốn còn sót lại cũng trong một tiếng kêu to rõ này bị chấn không còn sót lại chút gì. Raphael mỉm cười nói, tốt, lại là sóng âm công kích. Có thể gặp được đối thủ như tiểu thư thực là vinh hạnh của tôi, tiểu thư đến từ phương Đông, cô cũng nên cẩn thận nha. Minh Minh thật sự cảm thấy rất phiền với tên kia, lần này ngay cả trả lời cũng không có, hai cánh đại triển, bay thẳng đến Raphael. Một thanh trường kiếm màu vàng ngưng kết trong tay Raphael, đồng dạng một đạo thập tự chạm từ trong tay hắn dùng ra. Không biết mạnh hơn tránh án Indergy bên dưới bao nhiêu lần. Quang mang màu vàng bay về phía Minh Minh, sáu cánh sau lưng Raphael đồng thời gập xuống. Quang điện màu vàng nhàn nhạt không ngừng từ không trung ngưng tụ về phía thân thể hắn. Cặp mắt của hắn cũng biến thành màu vàng. Quang nhan thiên sứ Raphael, sức chiến đấu trong sáu vị đại thiên sứ trưởng ở thiên giới cũng không xuất sắc. Chỉ là xếp hạng thứ hai đếm ngược từ dưới lên mà thôi. Nhưng hắn dù sao cũng là lục dực xí thiên sứ. Dù cho năng lực có kém hơn khủng bố ma vương của địa ngục một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thập tự quang chạm tràn đầy khí tức thần thánh là thần thánh năng lượng cực kỳ ngưng tụ. Lúc này, Minh Minh phải chịu thiệt rồi. Vẫn là phụng sồ chạm, năng lượng hoàn toàn ngưng tụ trên sắc bén. Nhìn qua là mảng lớn quang chạm, kỳ thật lực công kích chính thức chỉ ở trên đạo tuyến sắc bén kia thôi. Hào quang còn lại đều là tàn ảnh của đạo tuyến này. Trong tiếng nổ vang, phụng sồ chạm biến mất. Mà thập tự chạm màu vàng do Raphael phát ra tuy rằng cũng bị phụng sồ chạm chém thành công, nhưng lúc này, năng lượng ngưng tụ kia cũng không phân tán, biến thành từng đạo kim sắc quang mang, đuổi theo thân thể Minh Minh. Minh Minh trong miệng phát ra một tiếng kêu to chói tai, quang chạm dưới sự trùng kích của sóng âm hơi chậm lại một chút. Minh Minh hai cánh liền dương, từng đạo phụng sồ chạm phá không mà đi. Phân cách quang chạm kia thành những quang điểm nhỏ hơn, nhưng khiến cho nàng giật mình chính là, thập tự chạm tuy rằng bị phân cách, nhưng sau khi phân cách lực công kích vẫn tồn tại. Tình huống như vậy khiến cho Minh Minh có chút bối rối rồi, kinh nghiệm thực chiến của nàng dù sao cũng chênh lệch rất nhiều với Tề Nhã, rơi vào đường cùng, chỉ có thể triển khai hai cánh thối lui về phía sau. Không sử dụng phụng sồ chạm nữa, mảng lớn năng lượng thải hồng sắc ngưng tụ thành một đạo màn sáng, chặn những công kích quang điện màu vàng kia lại. Từ tiếng nổ vang chấn động dày đặc, một kiếm này của Raphael rốt cục bị hóa giải, nhưng thải hồng điểu khổng lồ do Minh Minh hóa thân thành lúc này đã ở ngoài 500 mét, trước ngực không ngừng phập phồng lấy, tiếp được một kiếm này của Raphael đã hao phí đại lượng năng lượng của nàng. Raphael mỉm cười, nói, tiểu thư xinh đẹp, tôi thừa nhận, thực lực của cô rất mạnh, so với trong tưởng tượng của tôi còn cường đại hơn. Nhưng cô dù sao không thể nào là đối thủ của Xí Thiên Sứ được, nhận thua đi. Tôi không hy vọng xúc phạm tới cô. Công kích hình tuyến vừa rồi đủ để khiến tôi giật mình, nhưng thập tự chạm của tôi lại có thể dùng điểm phá tuyến. Cái kia nhìn qua mặc dù chỉ là một thập tự chạm thôi, nhưng kỳ thật là vô số điểm năng lượng kết nối cùng một chỗ tạo thành đấy. Công kích của cô đối với tôi căn bản không có hiệu quả gì cả.